Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, nhiệm vụ mới, chương 251, nhiệm vụ mới, màn đêm, trong nháy mắt giáng lâm. Cái này một đêm, không ai lại đến quấy rầy Phương Bình, mà Phương Bình cũng không có ra ngoài hỏi thăm tình huống như thế nào. Những sự tình này không tới phiên hắn một cái tam phẩm quan tâm. Ban đêm, Phương Bình bắt đầu tiêu hao tài phú giá trị rèn luyện chi trên xương cốt tủy. Theo cốt tủy rèn luyện, Phương Bình cánh tay trái thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp. Bát phẩm cảnh cường giả, danh xưng kim thân không xấu, phòng ngự mạnh là một mặt, tốc độ khôi phục nhanh cũng là một điểm. Mà hết thảy này, cùng cốt tủy quan hệ cũng rất lớn. Cốt tủy rèn luyện hoàn thành, tự thân tạo máu, khôi phục, phản hồi năng lực đều tăng nhiều. Thụ thương nghiêm trọng nhất cánh tay trái, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Nội phủ bị thương, Phương Bình lúc trước bị người phục dụng một viên hồi mệnh đan, vẫn không có hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Lục phẩm cảnh cường giả công kích, há lại đơn giản như vậy. Phương Bình như không phải không ngừng khôi phục khí huyết tu bổ nội phù, đã sớm kéo không đến Đường Phong tới cứu. Một mệnh ô hô, vì mau chóng khôi phục chiến lực, Phương Bình chịu đựng thịt đau, lần nữa phục dụng một viên hồi mệnh đan. Nội phủ thương thế cũng bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Đợi đến sắc trời đột nhiên chuyển sáng một khắc này, Phương Bình thương thế cũng khôi phục hơn phân nửa, ngoại trừ cánh tay trái còn có chút không cách nào dùng sức. Cái khác thương thế đều gần như hoàn toàn khôi phục. Nhìn thoáng qua chính mình mới số liệu, Phương Bình cũng cực kỳ hài lòng. Đánh vỡ 1000 tạp cực hạn về sau, khí huyết lần nữa tăng trưởng cấp tốc. Khí huyết hạn mức cao nhất tăng lên, cũng mang ý nghĩa Phương Bình bộc phát uy lực của chiêu thức mạnh hơn. Cũng tương tự đại biểu hắn thể chất không ngừng tại tăng cường. Tài phú 40-50 vạn, khí huyết 1.008 tạp, 1.209 tạp cộng, tinh thần 520 hách, 541 hách cộng, tôi cốt 126 khối, 100%, 51 khối, 90% cộng, 29 khối, 30% cộng, khí huyết đạt tới 1.200 tạp trở lên. Đáng tiếc, bạo huyết cuồng đao vẫn là kẹt tại 4 liên tràm. Phương Bình hơi có chút tiếc nuối, kỳ thật mấy ngày nay, hắn bạo huyết cuồng đao chém người không phải lần một lần hai. Trước trước sau sau thật chặt hơn ngàn đao, có thể 5 liên chạm, vẫn còn có chút nghẽn mạng, liên chạm không ra, một khi có thể chém ra 5 liên chạm, Phương Bình chiến lực sẽ gia tăng một mảng lớn. Hắn giờ phút này, đơn thuần dựa vào tự thân khí huyết đi giết địch, thật đúng là chưa chắc là Tần Phượng Thanh đối thủ. Tần Phượng Thanh chiến pháp, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là so với hắn hơi mạnh hơn một chút. Ta đơn đao chém vào, bộc phát mạnh nhất cũng mới 200 tạp khí huyết tả hữu. Liên chạm phương diện, hiện tại 4 liên chạm, có thể chém ra tiếp cận 350 tạp bộc phát. Phương Bình có thể đánh giết tứ phẩm võ giả, ở chỗ hắn liên chạm không ngừng, không cho đối thủ thời gian phản ứng. Nói là chém giết địch nhân, không bằng nói kéo chết địch nhân, mà Tần Phượng Thanh bọn hắn chém giết, chỉ sợ là thật tuyệt chiêu bộc phát, một chiêu giết địch, từ điểm đó mà xem, Phương Bình còn kém một chút, chờ ta có thể chém ra 7 liên trảm, điệp ra bộc phát chỉ sợ có thể đạt tới 800 tạp khí huyết. Khi đó, mới thật sự là đại tuyệt chiêu, một trảm mất mạng, ngoặc kép. Phương Bình thì thào một tiếng, hắn nói là cùng giai, tam phẩm cao đoạn hoặc là đỉnh phong, dù là tứ phẩm, yếu một ít, không có cường đại phòng ngự công pháp, hoặc là cường đại đại chiêu cùng Phương Bình chống lại, cũng là một đao bị chém giết mệnh, có thể bảy liên trảm. Phương Bình cảm thấy mình có thể tắm một cái ngủ, năm liên trảm đều trảm không ra, uổng công tốt như vậy chiến pháp. Chính Phương Bình nhả rãnh một câu, có chút bất đắc dĩ. Hắn hôm nay cường đại tại nhiều lần bộc phát, mà không phải đơn thứ bộc phát. Thật thật đáng tiếc, ý vị này hắn giết địch tiêu hao khí huyết càng nhiều, lãng phí thời gian càng nhiều. Giết người mới là chiến pháp tiến bộ nhanh nhất thời điểm. Tần Phượng Thanh bọn hắn có thể đem chiến pháp tu luyện tới tuyệt chiêu tình trạng. Hơn nữa còn là tuyệt chiêu đều tính cường đại tình trạng. Phải cùng xuống địa quật số lần có nhiều quan. Lần này đại chiến, ít nhất cũng phải đem chiến pháp tu đến năm liên trảm. Đến lúc đó, bộc phát uy lực ít nhất có thể so với người khác 400 tạp trở lên tuyệt chiêu bộc phát. Mà lại đơn chiêu cũng muốn tu luyện, liên trảm dù sao có cái thỉnh thoảng kỳ, gặp được kẻ yếu vẫn được. Cường giả trực tiếp có thể đánh đoạn chính mình liên trảm chi thuật. Bảo huyết cuồng đao có ưu điểm, cũng có khuyết điểm. Ưu điểm là điệp ra bộc phát, tích lũy tổn thương. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng, gặp được nhãn lực mạnh, phản ứng nhanh, tại Phương Bình liên trảm bắt đầu thời khắc, liền có khả năng tránh đi hoặc là đánh gãy hắn liên trảm chi thuật. Cứ như vậy, Phương Bình thủ đoạn công kích liền sẽ cực kỳ khiếm khuyết. Ta hẳn là lại tu luyện một môn đơn chiêu bộc phát chiến pháp. Bảo huyết cuồng đao, chủ công liên trảm thuật, mà không phải cố ý theo đuổi đơn đao bộc phát uy lực lớn nhỏ. Chải sửa lại một chút tự thân ưu khuyết điểm, Phương Bình trong lòng có dự định. Tại đồng bậc bên trong, hắn không tính là vô địch, không dựa vào khí huyết. Thật muốn chiến đấu, không mượn dùng tài phú giá trị khôi phục nhanh chóng khí huyết. Bây giờ tam phẩm bảng danh sách 10 vị trí đầu, Phương Bình hẳn là cũng không là đối thủ. Kinh nghiệm chiến đấu, thủ đoạn, chiêu thức đều thiếu nợ thiếu một chút. Tại địa quật cũng là tốt nhất tôi luyện nơi trốn. Điều kiện tiên quyết là đừng chết ở đây. Lần này ra địa quật lại đem tự thân tăng lên tới tam phẩm đỉnh phong. Năm liên trảm có thể sử dụng ra tam phẩm bảng danh sách. Trước ba ta cũng có thể dựa vào chân thực chiến lược chen một chút. Tính toán một trận, Phương Bình xuống giường, cất bước đi ra phòng điều trị. Vừa ra cửa, Phó Xương Đình liền vội vàng chạy đến. Nhìn thấy Phương Bình, lập tức nói, trường học bên này họp, có việc tuyên bố. Phương Bình cùng theo cất bước hướng phòng họp lớn đi đến. Phòng họp, giờ phút này không chỉ có là Phương Bình bọn hắn nhóm người này, còn có những người khác tại. Phương Bình chợt nhìn thấy một người quen, Tần Phượng Thanh. Ngươi làm sao tại đây? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh khiêng trường đao, lười biếng nói, nói nhảm, đại chiến mở ra, ta đương nhiên muốn tới. Nhỏ Phương đồng học, ta nhanh tứ phẩm, lần này ra ngoài 10 phần chắc 9. Nghe nói ngươi tam phẩm cao đoạn, chém ngũ phẩm, ngày nào hai ta thử một chút. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ nói, thử một chút liền thử một chút, ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Ngoặc kép, hỗn đản này, trước đó một mực sách đao đang tái sinh khô ký túc xá đi dạo. Một bộ muốn chém chết Phương Bình bộ dáng. Phương Bình đã sớm nhớ kỹ như thế đại thù. Huống chi, Tần Phượng Thanh còn thiếu tiền mình tới, tựa như là 300 vạn vẫn là nhiều ít tới. Tạ lỗi không đến. Ngoặc kép, hắn, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh bĩu môi nói, không đến, nghe nói tiểu tử kia đi hiệp trợ trường học xử lý thu nhận học sinh sự tình đi. Rảnh đến hoảng, có cái này công phu, đến chỗ này quật mới là đúng lý. Bất quá cũng tốt, hắn không đến, chúng ta có thể giết nhiều mấy cái địa quật nhãi con. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nói tùy tiện. Giống như địa quật võ giả tùy ý có thể giết giống như. Phương Bình không lại để ý hắn, nhìn chung quanh một lần, trường học lần này tới không ít người. Tam phẩm cảnh, giờ phút này nhiều 10-20 người, tăng thêm trước đó tam phẩm võ giả, chỉ sợ tiếp cận 40 người. Bây giờ đại học năm 4 đã tốt nghiệp, mà võ tam phẩm học sinh, chỉ sợ cũng liền 60 người tả hữu. Lập tức, tới 2/3, Phương Bình tâm tình hơi có chút nặng nề, xem ra thế cục thật không tốt lắm. Bằng không ma võ cũng không nỡ đem tam phẩm võ giả đưa vào địa quật nhiều như vậy. Ngoại trừ các học sinh, đám đạo sư số lượng cũng tăng nhiều. Phương Bình thấy được La Nhất Xuyên, thấy được Từ Kiến Châu, thấy được rất nhiều quen thuộc lão sư. Toàn bộ phòng họp, tối thiểu tiếp cận 200 người. Mọi người ở đây thấp giọng nghị luận ở giữa. Đường Phong, Lữ Phượng Nhu mấy người cất bước đi tới. Đường Phong hoàn toàn như trước đây, đi thẳng vào vấn đề nói, Ngô hiệu trưởng cùng viện trưởng đều có những nhiệm vụ khác. Tiếp xuống, chúng ta cũng có chính mình nhiệm vụ. Tất cả nhị phẩm võ giả lên thành tường, hiệp trợ quân bộ phòng thủ Hy Vọng Thành. Tam phẩm võ giả cao đoạn trở xuống cũng tham dự hiệp phòng. Lão sư, ngoặc kép, có người không cam lòng. Vu Hướng Hoa lớn tiếng nói, lão sư, ta không muốn tham dự hiệp phòng công việc. Ngoặc kép, Đường Phong quét mắt nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, đi tặng đầu ngươi, ngươi cho rằng ngươi là tam phẩm cao đoạn, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn trở tam phẩm cao đoạn một chiêu. Ngoặc kép, không có lại phản ứng hắn. Đường Phong tiếp tục nói, tam phẩm cao đoạn cùng đỉnh phong võ giả, ban đêm đều có nhất định nhìn ban đêm năng lực. Đương nhiên, các người nhìn không đủ lâu dài, nhưng là bây giờ, trung phẩm cảnh võ giả đều có nhiệm vụ mang theo. Một lời của hắn thốt ra, Phương Bình liền đoán được cái gì. Quả nhiên, Đường Phong tiếp tục nói, quân bộ có ý tứ là tuyệt không thể ngồi chờ chết. Ngồi đợi hai thành tụ hợp, một khi bị hai thành binh lâm thành hạ, Hy Vọng Thành quá nhỏ, võ giả lực phá hoại quá lớn, rất có thể sẽ bị công phá. Cho nên chúng ta muốn chủ động xuất kích, xáo trộn bọn hắn bố trí. Thừa dịp Đông Quỳ Thành cách chúng ta còn có 120 dặm lộ trình, tiên hạ thủ vi cường, tập kích Thiên Môn Thành trận địa. Thiên Môn Thành quân đội từ quân bộ giải quyết, nhưng là Thiên Môn Thành đại lượng nhan tản võ giả cũng tụ đến. Quân bộ cho các ngươi nhiệm vụ tác chiến là tập kích một chỗ nhan tản võ giả tạo thành lâm thời trận doanh. Chúng ta lính trinh sát dò xét đến khoảng cách Hy Vọng Thành phương hướng tây bắc 25 km bên ngoài, giờ phút này xây dựng một tòa mô hình nhỏ căn cứ, tiếp cận 300 người võ giả đoàn đội, trung thấp phẩm đều có, mà võ nhiệm vụ chính là diệt đi cái này cứ điểm, suy yếu Thiên Môn Thành sinh lực. Nhất nhị phẩm võ giả đến ban đêm, cơ hồ đều không cách nào thấy rõ bất kỳ vật gì, không đáng để lo. Trong đó tam phẩm cao đoạn trở lên võ giả liền cần chúng ta đi chém giết. Lần này ma võ 4-5 phẩm đạo sư cùng tam phẩm cao đoạn đỉnh phong học viên thống nhất hành động, phá hủy đối phương trận địa. Ngoặc kép, hiển nhiên lục phẩm đám đạo sư có khác nhiệm vụ. Đường Phong nói, nhìn về phía chúng nhân nói, có nghi hoặc sao? Ngoặc kép, Phương Bình còn không có tra hỏi. Tần Phượng Thanh nhân tiện nói, diệt đi một cái dân gian cứ điểm mà thôi, có bao nhiêu khó? Địa quật võ giả, nói thật, cũng liền những cái kia trong quân võ giả mạnh hơn một chút, dân gian cường giả không nhiều. Đường Phong có chút cau mày nói, chớ khinh thường, đối phương tam phẩm cao đoạn trở lên võ giả không ít. Bất quá chúng ta sẽ dẫn đi bọn hắn lục phẩm võ giả. Tóm lại, hy vọng tất cả mọi người có thể an toàn trở về. Bây giờ thế cục chuyển biến xấu, hai thành liên hợp, các cường giả lẫn nhau kiềm chế, chúng ta còn ở vào hạ phong. Nhất nhị phẩm võ giả công thành, chúng ta không sợ, có thể tam phẩm cao đoạn trở lên võ giả nhiều. Hy vọng thành ngăn không được đối phương. Hy vọng thành tường thành mặc dù rất cao lớn, bên ngoài vẫn là sắt thép chế tạo, nhưng đối với tam phẩm cao đoạn võ giả mà nói, phóng qua tường thành cũng không phải rất khó khăn. Quân bộ quân đội có thể ngăn cản quân đội của bọn hắn, có thể mỗi lần đại chiến đều cần cường giả kiềm chế đối phương cường giả mới được. Phương Bình chờ hắn nói xong, lúc này mới nói, vậy nếu là đối phương còn có lục phẩm tồn tại làm sao bây giờ? Ngoặc kép, chúng ta tận lực làm được toàn bộ kiềm chế. Nếu như còn có người tại, ngũ phẩm đám đạo sư sẽ nghênh địch. Cái này không cần ngươi quan tâm. Mục tiêu của các ngươi chính là tam phẩm võ giả bao quát tam phẩm trở xuống. Nhân loại võ giả, kỳ thật đều không kém. Cũng không phải địa quật võ giả liền so nhân loại yếu đi nhiều ít. Mấu chốt ở chỗ, địa quật võ giả, nhất là dân gian võ giả, chiến pháp đều biết không nhiều, binh khí chất lượng cũng liền, từ Phương Bình đánh giết những cái kia thu được đến xem. Một chút tứ phẩm võ giả, đại đa số đều tại dùng cấp D chất lượng binh khí, mà nhân loại võ giả đến tứ phẩm, không có gì bất ngờ xảy ra, đều sẽ chuẩn bị cho mình một chút cấp C hợp kim binh khí. Nhân loại các bậc tông sư cũng rất ít tệ quét từ chân, chiến pháp đều là miễn phí học tập, có thể địa quật bên này, đẳng cấp càng thêm xâm nghiêm, chiến pháp không phải đều có thể học. Cái này cũng tạo thành địa quật trong quân võ giả cùng dân gian võ giả, thực lực sai biệt tương đối lớn, những người khác đã không còn nghi hoặc, kỳ thật những người khác trải qua đến tam phẩm cao đoạn, làm loại chuyện này không phải lần đầu tiên. Có thể Phương Bình, thật đúng là lần đầu tiên. Chờ Đường Phong nói xong, Phương Bình nhỏ giọng hỏi thăm Tần Phượng Thanh nói, đến lúc đó là hỗn chiến. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh đại đại liệt liệt nói, đánh thắng được liền giết, đánh không lại liền hướng đạo sư bên kia dẫn. Đương nhiên, đừng mù dẫn. Biết rõ đạo sư cũng gánh không được. Đừng đi, hại chết đạo sư, chúng ta cũng phải bỏ mệnh. Nói tóm lại, kỳ thật cho nhiệm vụ của chúng ta không tính rất khó khăn. Không có để chúng ta đi diệt đi đối phương quân doanh. Chỉ sợ cũng là ngươi liên lụy, ai bảo ngươi là người mới. Phương Bình sắc mặt biến thành màu đen, tức giận nói. Vậy ngươi đi tập kích quân doanh tốt. Ta khờ a, muốn chết. Ngoặc kép, Phương Bình bất lực nhả rãnh. Vậy ngươi vừa mới còn nói anh dũng như vậy. Nghĩ, Phương Bình lại nói, nếu không dứt khoát để tông sư quá khứ, một bàn tay đập chết được rồi. Tần Phượng Thanh liếc mắt, im lặng nói, xéo đi, tông sư kỳ thật cùng đối phương cũng có quy tắc ngầm. Đại chiến mở ra, binh đối binh, tướng đối với tướng, trừ phi nhân thủ chênh lệch quá lớn, bằng không, ngươi đồ sát đối phương cấp thấp võ giả, bọn hắn cao phẩm sẽ không đồ giết người của chúng ta. Trước kia nha, kỳ thật chúng ta tông sư cũng đã từng làm, Tần Phượng Thanh nhỏ giọng nói, tru diệt đối phương một chi quân đội, lúc ấy vị tông sư kia nghĩ là, dù sao không tại địa cầu, đã giết thì đã giết. Năm đó nhân loại cũng không có ở cái kia địa quật cửa vào xây thành trì. Để tông sư đi vào giết một trận, sau đó chạy trốn chính là. Kết quả, địa quật bạo phát, hơn 10 vị cửu phẩm cường giả kém chút đem thông đạo đánh xuyên qua. Về sau nhiều vị đại tông sư xuất thủ, cùng đối phương ở trong đường hầm đại chiến. Kém chút đem thông đạo đánh nổ, đồng quy vu tận, dù sao không sai biệt lắm cứ như vậy đi. Hai bên đều có chút sợ ném chuột vỡ bình, chúng ta sợ bọn họ lao ra, bọn hắn cũng lo lắng chúng ta tông sư tùy ý đồ sát bình dân. Trừ phi một phương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bằng không, cường giả phạm vi lớn đồ sát cấp thấp võ giả là khẳng định sẽ bị trả thù. Phương Bình kỳ quái nói, địa quật cường giả nhiều như vậy, làm sao bình thường không ra? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nhún nhún vai nói, đừng hỏi ta, không biết, bất quá có người phán đoán, có lẽ là từng cái địa quật cửa vào không quán thông. Cường giả thông hành cũng rất khó, tồn tại nhất định hạn chế, cho nên bọn hắn đang chờ đợi từng cái cửa vào trao đổi, tập hợp đủ nhân mã, nhất cử xử lý địa cầu nhân loại. Về phần có phải hay không, không biết, chúng ta đây, mặc dù như thế đoán, thế nhưng chỉ có thể bị động chờ đợi, không có cách, địa quật các cửa vào có lẽ không cách nào đại lượng bù đắp nhau. Có thể một chút đỉnh cấp cường giả hẳn là có thể bù đắp nhau. Người ở bên này giết quá lợi hại, bên kia liền nhận được tin tức, cho chúng ta chế tạo áp lực, đột phá cửa vào, dù sao hiện tại chính là đang chờ. Chúng ta đợi tông sư càng nhiều, chờ phát hiện càng nhiều tin tức, đối phương cũng đang chờ, chờ các đại nhập khẩu thông suốt, hiện tại đánh đều là cục bộ chiến dịch, toàn diện đại chiến còn không có bộc phát đâu. Phương Bình thở dài, không có hỏi lại nói. Tần Phượng Thanh thấy thế nhỏ giọng nói, đêm nay đi theo ta, hai ta đi làm hơi lớn, đánh tam phẩm không có ý nghĩa, chiến lợi phẩm không nhiều, làm liền làm 4-5 phẩm, làm chết khô một cái, sánh được thật nhiều cái tam phẩm võ giả. Ngươi đi lên liền mở đại chiêu, bộc phát cái 20-30 thứ, tứ phẩm cũng phải nghĩ biện pháp cản, ta tụ lực, một đao chơi chết hắn. Ngoặc kép, Phương Bình nhả rãnh nói, ngươi thật sự cho rằng ta khí huyết tiêu hao là trống rỗng tới, cũng cần đan dược tài nguyên, chia 5 năm như thế nào? Ngoặc kép, cút, ngoặc kép, 4-6, không thể ít hơn nữa, ta cũng không phải không làm việc. Phương Bình suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy giết nhiều một chút tam phẩm, so giết tứ phẩm càng tốt hơn, trung phẩm võ giả khó giết, ta coi như có thể bảo, ngươi đây, ngươi một đao hao tổn rỗng khí huyết, còn có thể tiếp tục. Ngoặc kép, ngớ ngẩn, Tần Phượng Thanh mắng, giết một cái tứ phẩm, sánh được 10 cái tam phẩm, ngươi cho rằng đâu? Ngoặc kép, có nhiều như vậy? Ngoặc kép, nói nhảm, năng lượng của bọn hắn trái tim, liền đáng giá một bút đồng tiền lớn, một viên tứ phẩm trái tim, có thể đổi 300 học phần. Ngoặc kép, cao như vậy? Ngoặc kép, Phương Bình còn thật không biết cái này. Nghe vậy bỗng nhiên thịt đau nói, ngũ phẩm đây này. Ngoặc kép, nhìn đẳng cấp, đỉnh phong giá trị 1.000 học phần. Phương Bình bỗng nhiên mắng một câu, giảo vương lâm kia đầu sư tử vàng, ăn hắn nhiều ít đồ tốt. Bất quá rất nhanh, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Trước đó hắn cũng cầm một viên tứ phẩm trái tim, cũng không cho hắn tăng bao nhiêu tài phú giá trị a. Là bởi vì cái đồ chơi này kỳ thật không đáng tiền, hay là bởi vì từ trên thân người lay xuống tới, hệ thống không cho tính toán. Ngoặc kép, Phương Bình có chút không rõ lắm, chỉ có thể quay đầu lại thử. Có lẽ là bởi vì trái tim cái đồ chơi này không cách nào đi ước định giá trị, đổi thành học phần, đại khái là được rồi. Phương Bình hiện tại cũng không hiểu rõ hệ thống tính thế nào, chỉ có thể không để ý đến quá khứ. Về phần Tần Phượng Thanh đề nghị, đến lúc đó lại nói, mặt khác gia hỏa này hiện tại vẫn là tam phẩm đỉnh phong. Thật là chậm, hết chương.